Còn riêng mấy người con nói cũng quan sát được. Và vì vậy khi mà tu tập như vậy á, thì chúng ta thấy cái kết quả rất tốt là gì? Chúng ta đã từng quan sát ở trên đó, cho nên không có một cái pháp, một cái niệm làm ô nhiễm bốn cái chỗ này được. Vì vậy mà bốn chỗ này nó rất là thanh tịnh. Đó gọi là tu tứ niệm xứ, chứ không phải ngồi ở trên tứ niệm xứ mà quán cái này quán cái kia quán cái nọ gọi là tu tứ niệm xứ. Tu tứ niệm xứ chỉ quét những cái chướng ngại ở trên bốn cái chỗ này mà thôi. Cho nên có thì chúng ta mới tư duy quán xét mà đuổi đi. Nhưng nó có cái phần thô và phần tế. Cái phần thô thì nó thuộc về tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác ở trên tứ niệm xứ. Còn cái phần tế là chúng ta chỉ cần tác ý thôi, chứ chúng ta không quan sát nữa, để cho cái thân tâm chúng ta nhanh chóng và thanh tịnh, nó không có bị động nhiều. Còn khi mà tu tập theo tứ chánh cần trên tứ niệm xứ thì chúng ta phải quan sát, quan sát rất nhiều. Và quan sát rất nhiều như vậy thì tư duy quan sát nó để mà thấu suốt được cái niệm, được cái chướng ngại ở trên thân thọ tâm pháp của nó, thì nó làm chúng ta rất động. Nhưng vì cái pháp tứ chánh cần á, nó giúp chúng ta động để mà chúng ta triển khai được cái tri kiến giải thoát. Còn đến tứ niệm xứ á, thì nó không cần triển khai cái tri kiến giải thoát nữa, mà nó chỉ cần quét cho thân thọ tâm pháp của nó rất thanh tịnh, không có bị không có bị động nữa, và luôn luôn đi vào cái trạng thái tịnh mà xả tâm, chứ không phải tịnh mà ức chế tâm. Thì lưu ý cái phần tu tập tứ niệm xứ cho nó rõ ràng. Tứ chánh cần trên tứ niệm xứ, chứ không phải tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ. Cái giai đoạn mà tu tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ là khi nào cái tâm chúng ta đã quét sạch hết những cái thô, nó không còn phải quán, không còn phải tư duy nữa, thì lúc bây giờ chúng ta tu tứ niệm xứ nó mới có viên mãn được. Còn nếu hiện giờ mà tu tứ niệm xứ thì nó còn vì cái niệm thô buộc lòng chúng ta phải quán, tư duy, suy nghĩ, thì nó làm động ở trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp của chúng ta, như vậy nó cũng chưa được thanh tịnh. Mặc dù chúng ta quán xét để đẩy lui các chướng ngại pháp trên đó, nhưng vẫn là còn thô, cho nên nó không thanh tịnh. Còn trái lại, tu tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ thì chúng ta chỉ cần thấy một cái niệm đó thì ngay đó chúng ta có được cái tri kiến giải thoát. Vì vậy mỗi niệm nó khởi ra chúng ta đều thấy được liền tức khắc, thấy nó dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, hoặc là truyền cái, hoặc là thất kiết sử. Ví dụ như bây giờ thấy một cái niệm đó mà nó thuộc về cái tình cảm thương nhau của mình, như cha mẹ nhớ lại ông bà của mình ngày xưa đã để lại những cái công ơn gì đó, bỗng dưng nó nhớ là cái niệm như vậy, thì chúng ta nói đây là thất kiết sử, đi đi. Thì do đó chúng ta chỉ tác ý câu thất kiết sử đi đi, bởi vì chúng ta đã thấy nó, biết nó là thất kiết sử ngay liền. Do đó chúng ta tác ý đuổi liền. Vì vậy mà thân thọ tâm pháp chúng ta mau chánh thanh tịnh và trở lại tâm, trở lại trạng thái thanh thản an lạc vô sự của thân thọ tâm pháp. Đó, biết cách tu như vậy gọi là tu tứ niệm xứ. Còn mình ngay bây giờ mình chưa có diệt những cái mình nhìn ra chưa ra được cái niệm, thì mình biết tác ý nó sao cho nhanh được. Do đó mình phải quán xét tư duy để coi được cái niệm đó nó thuộc về dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu hay kiết sử gì. Vậy mình còn đang truy tìm kiếm cái niệm đó để biết được cái niệm đó nó thuộc về cái loại nào, thì do cái sự tư duy suy nghĩ vậy đó, thì mình còn tu tứ niệm xứ, tứ niệm xứ ở trên tứ chánh cần, hay hoặc là tu tứ chánh cần trên tứ niệm xứ. Thì con hiểu như vậy thì mới biết rằng cái vai trò và cái giai đoạn mà tu tập của con là ở trong cái pháp nào, nắm được mình biết mình tu cái pháp đó thì nó mới có hiệu quả, chứ không phải trong giai đoạn này mà các con tu tứ niệm xứ được.